Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, Ngô Bất Lạc trong lòng những cái đó thương cảm suy nghĩ thật giống như xuân phong phất quá. Chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết, Sở Nhạc tìm được Ngô Bất Lạc, đi vào hắn bên người thời điểm, thấy chính là bình thường Ngô Bất Lạc, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một lần. Đáng tiếc ta còn là không có thể thông qua, Ngô Bất Lạc tự giễu cười cười. Mùa hè thời điểm, thân thể của ta liền toàn lạn. Thật sự xin lỗi, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Ta cũng có giấu giếm chuyện của ngươi, Sở Nhạc ý đồ từ Ngô Bất Lạc trên mặt nhìn ra cái gì tới. Nhưng giờ phút này lại chán ghét cực kỳ Ngô Bất Lạc kỹ thuật diễn cao siêu. Chẳng lẽ Ngô Bất Lạc một chút cảm giác cũng không có sao? Không có khả năng, Ngô Bất Lạc vẫn luôn đều thực hy vọng có người thích hắn. Loại này bảo mệnh thủ đoạn khẳng định muốn áp đáy hòm a, Ngô Bất Lạc hoàn toàn không thèm để ý. Ta ước gì ngươi ở lâu mấy chiêu lợi hại, về sau ngươi mới hảo tiếp tục cháo ta a. Sở Nhạc phi rằng biết Ngô Bất Lạc không có khả năng đơn. Giản như vậy liền tâm động, nhưng thấy Ngô Bất Lạc này nói chêm chọc cười bộ dáng. Vẫn là giận sôi máu, lại đến vài lần, ta 100 cái mạng đều không đủ cứu ngươi, ta nhân xâm ngươi đừng quên, Sở Nhạc hãy còn tức giận hỏa nói một câu. Không nói chuyện nữa, Ngô Bất Lạc nhỏ đến khó phát hiện thở dài, không có làm bất luận kẻ nào phát hiện, đệ tứ hào trường thi âm quan khảo thí không thể nghi ngờ là có vấn đề. Một cái thông qua đều không có, khác thí sinh còn ở mặt khác trường thi đáp đề. Liền bọn họ ở chỗ này nháo sự. Hơn nữa, trận này vài cái bị coi như chuẩn âm quan người toàn bộ bị đào thải. Như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Kháng nghị thư cơ hồ áp suy sụp phán quan cái bàn. Cũng may, ở Ngô Bất Lạc tỉnh lại sau ngày thứ ba, địa phủ trung quy vẫn là có động tác. Chương 39 địa phủ tổ chức âm quan khảo thí nhiều năm như vậy. Gặp được ngoài ý muốn không nói số lấy ngàn kế, trăm kế vẫn phải có. Ở âm quan khảo thí phía trước, địa phủ cũng là đối giám khảo tiến hành quá tương ứng huấn luyện. Làm cho bọn họ có chút việc làm, không cần mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì liền nói muốn chướng tiền lương. Ai biết huấn luyện lâu như vậy, vẫn là nháo ra nhiễu loạn, tới người cũng là phán quan nhóm thập phần quen thuộc người. Hoặc là, đối với toàn bộ thế gian tới nói, cũng là nghe nhiều nên thuộc nhân vật, hắc bạch vô thường, cái này chức vị tại địa phủ âm quan bên trong cũng xưng được với là thượng đẳng. Giống nhau âm quan tấn chức là yêu cầu tích lũy công tích. Công tích càng cao, quan hàm cũng liền càng cao, muốn khảo đến hắc bạch vô thường chức vị, ít nhất cũng đến phấn đấu cái trăm năm, sau đó lại đi thăng phán quan. Cuối cùng mới là Diêm Vương, mà Diêm Vương cũng có 10 cái, căn bản bất đồng chức vị phân chia, khảo hạch nội dung cũng bất đồng. Ngoài ra, âm quan căn cứ tương ứng 18 tầng địa ngục phân, phân thuộc 18 cái bất đồng cơ cấu, lẫn nhau chi gian điều động cũng không phải thực nghiêm khắc. Thường xuyên sẽ xuất hiện rút lưỡi địa ngục âm quan đột nhiên liền đi ác quỷ địa ngục linh tinh sự. Tình, nói ngắn lại. Chính là âm quan là đơn giản nhất, lúc sau mỗi một bước tấn chức đều thập phần khó khăn. Chẳng những tốn thời gian hao tâm tổn sức, lại còn có yêu cầu rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Rốt cuộc, thi đậu âm quan lúc sau đều thoát ly sinh tử luân hồi trường sinh bất lão. Mà âm quan chức vị đều hữu hạn, một cái âm quan không lui ra tới, tiếp theo cái liền không thể đi lên, tỉ như bọn họ này mặc cho Tần Quảng Vương. Trước mắt tại vị thời gian là 1.600 năm. So sánh với trước mấy nhậm động một chút vạn năm kế các tiền bối. Thật là phá lệ tuổi trẻ, trường sinh bất lão cũng không ý nghĩa cùng thiên địa đồng thọ. Chỉ là sống được thời gian càng lâu thôi. Này mặc cho hắc bạch vô thường vừa mới thượng vị tuy rằng bất quá 200 năm. Nhưng bản lĩnh lại là số 1 số 2. Hiện giờ Diêm Vương gia cố ý phái bọn họ lại đây xử lý lúc này đây sự tình. Nhưng thật ra có chút chuyện bé xé ra to ý vị. Liền tính Diêm Vương gia muốn khấu chúng ta 20 năm cuối năm thường. cũng không cần phải phái Hắc Bạch Vô Thường lại đây đi, một cái âm quan nhịn không được rụt rụt đầu. Hắc Bạch Vô Thường nhiều vội a, chúng ta một cái nho nhỏ khảo thí. Này này này, giết gà cần gì dao mổ châu a? Không có, Tần Quảng Vương điện bên kia bằng hữu cho ta truyền tin tức. Hình như là bởi vì Hắc Bạch Vô Thường phía trước liên tục tăng ca đã nhiều năm. Hiện tại ở mượn cớ nghỉ ngơi đâu? Ta như thế nào nghe thấy cách nói là Hắc Bạch Vô Thường cái này chức vị muốn gia tăng nhân thủ. Cho nên tính toán tới chọn một chọn tân nhân. Nói bậy, Hắc Bạch Vô Thường chức vị khẳng định muốn bên trong tuyển chọn a. Nơi nào luôn được đến tân nhân? Ngoặc kép, mọi thuyết xôn xao, ai cũng không có thể nói phục ai. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường vẫn là đi tới uổng mạng thành trung. Hơn nữa mang đến giải quyết vấn đề biện pháp, Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người phân phối tới rồi cùng gian phòng. Thí sinh đều ở chỗ này kháng nghị, lại cũng không thể không ngủ được không nghỉ ngơi. Đặc biệt là nhân loại thí sinh liền càng là như thế. Bất quá Sở Nhạc nói chính mình ở khảo thí bên trong bị thương. Nhất định phải tĩnh dưỡng. Giám khảo cũng chỉ làm cho Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc ngủ cùng gian. Uổng mạng thành trung âm khí là thập phần ôn hòa, đối với tu hành đạo pháp người tới nói thập phần có lợi. Tuy là Ngô Bất Lạc bực này học cha, cũng không khỏi lấy ra giấy vàng chu sa, nhất biến biến bắt đầu vẽ bùa, nói không chừng chính mình đạo thuật trình độ là có thể cất cao đâu. Người thật là một chút đạo thuật thiên phú đều không có, Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc họa quỷ đồ vật. Hận sắt không thành thép nói. Ngô gia thế nào cũng là nhiều thế hệ âm quan, ngươi sao có thể hỗn kém như vậy? Này ngươi đến đi hỏi ta ba mẹ, bất quá bọn họ đã chết thật lâu, Ngô Bất Lạc bĩu môi. Nói nữa, ngươi không phải nói ta kiếp trước là một mặt gương sao? Ngươi gặp qua gương có thể viết tranh chữ phù sao? Ta cảm thấy đây là trời sinh chú định, cùng ta nỗ không nỗ lực thật sự không có quan hệ, bởi vì hắn không có đạo thuật trình độ. Cho nên 18 tuổi trước kia, Ngô Bất Lạc sinh hoạt đều là quá thức thích ý, tỷ tỷ Ngô Bất Hòa yêu cầu khắp nơi đi hàng yêu trừ ma khai hỏa thanh danh trọng trấn Ngô gia. Ngô Bất Lạc chỉ cần phụ trách ăn nhậu chơi bời thi đại học là được. Mỗi lần tỷ tỷ trở về đều sẽ cho hắn một tuyệt bút tiền tiêu vặt. Nhật tử quá kia kêu một cái sống mơ mơ màng màng. Hơn nữa 18 tuổi phía trước. Chính mình thể chất còn không có hoàn toàn bùng nổ, tuy rằng nhân duyên cũng không thể nói hảo, nhưng Ngô Bất Lạc có tiền, bên người cũng có không ít chó săn, nơi nào giống hiện tại, tiền riêng đều đến lén lút tích cóp, âu yếm hạn lượng xe thể thao rốt cuộc cùng hắn không quan hệ. Sở Nhạc nói cách khác vừa nói mà thôi, nếu là Ngô Bất Lạc thật sự đạo pháp trình độ cao, nơi nào còn có hắn tồn tại tất yếu. Đúng rồi, Sở Nhạc, ngươi nói lúc này đây đại gia kháng nghị lợi hại như vậy. Khảo thí rốt cuộc có thể hay không trọng tới a? Ngô Bất Lạc dừng lại bút tò mò hỏi. Không có khả năng một lần nữa khảo phó bản, bất quá hẳn là sẽ có cái khác bổ cứu thi thố, Sở Nhạc không chút do dự nói. Không ít thí sinh đều tại đây một lần khảo thí bên trong bị thương. Hơn nữa mặt khác trường thi người còn không có khảo xong. Thời gian tượng phối hợp không được cũng là, Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc nói rất có đạo lý. Lại nói tiếp, Sở Nhạc, ngươi nói ngươi trước kia cũng khảo quá âm quan, rốt cuộc vì cái gì thất bại a? Ta cảm thấy ngươi nói, hẳn là có thể thi đậu âm quan đi, trước kia âm quan cùng hiện tại không giống nhau, Sở Nhạc lắc. Đầu, tựa như đại học khoách chiêu giống nhau, hiện tại trên địa cầu dân cư càng ngày càng nhiều. Địa phủ không thể không tiến hành khoách chiêu. Ta năm đó khảo âm quan thời điểm, một khi thi đậu, chức vị kém cỏi nhất cũng là phán quan. Giống Hắc Bạch Vô Thường đầu trâu mặt ngựa loại này chức vị là không cần khảo, hoàn toàn có thể từ âm quan chính mình đi nhận người. Hình thành chính mình thành viên tổ chức này, như vậy không phải thực loạn sao? Ngô Bất Lạc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Sở Nhạc nói lên hắn sự tình trước kia. Hiện tại tập trung quản lý, còn có các loại tiên tiến chế độ, đều còn không thể hoàn toàn bảo đảm âm quan bên trong không có đấu tranh đâu, cho nên bị hủy bỏ. Sở Nhạc khinh phiêu phiêu nói, ta năm đó gặp một cái thập phần lợi hại đối thủ. Hắn chẳng những lợi hại, người còn thực thông minh, dùng hiện tại nói, hắn bên người đều là thần đồng đội, ta bên người cơ hồ đều là heo, thua thực bình thường, ai? Sở Nhạc, người bỏ lỡ đương đại lão cơ hội a. Hiện tại phải làm phán quan, yêu cầu công đức cơ hồ muốn tích lũy ngàn năm money. Ngô Bất Lạc vô cùng đau đớn đối với Sở Nhạc. Nói, phảng phất mất đi đương phán quan cơ hội người là hắn giống nhau. Khoách chiêu hại chết người a, nếu là ngươi năm đó thi đậu, hiện tại là bao lớn một cái đùi cho ta ôm a. Sở Nhạc không có lại lý Ngô Bất Lạc. Hiện tại để ý đến hắn khẳng định là càng ngày càng hăng hái. Bên kia, Mộc Sơ Nhất tự nhiên không cần cùng Ngô Bất Lạc giống nhau đi uổng mạng thành khách sạn ở nhờ. Hắn hoàn toàn có thể đi ba nơi chung cư trụ. Làm âm quan, địa phủ là có công cộng ký túc xá cùng chung cư phân phối. Mộc Lam tương đối có đầu óc, tuy rằng thi đậu âm quan bất quá vài thập niên, nhưng công đức nhiều, lại dưỡng hài tử tương đối tiết kiệm, thực mau liền cấp chính mình thay đổi cái tiểu chung cư. Ba, ta không đói bụng, Mộc Sơ Nhất đánh cái no cách. Uổng mạng thành nơi nơi đều là đồ ăn, vài cái đưa tới cửa tới cấp ta ăn, địa phủ đối uổng mạng thành quản lý không có đặc biệt nghiêm. Khác, bởi vì bên trong rất nhiều cô hồn dã quỷ liền ý thức đều không cụ bị. Liền tính tưởng quản cũng quản không được, chỉ có những cái đó có thể giữ lại nhất định ý thức hơn nữa đi uổng mạng thành địa phủ chi nhánh cơ. Cấu đăng ký quỷ tài bị địa phủ bảo hộ đâu, Mộc Sơ Nhất trên người kiêm có nhân loại cùng quỷ vương hơi thở. Cố tình tuổi lại thiểu, đặt ở rất nhiều quỷ quái hoặc là người tu đạo trong mắt đều là mỹ thực. Hắn liền ở uổng mạng thành lắc lư một vòng, bụng liền no rồi, hoàn toàn không cần ba dưỡng. Đúng vậy, ở Mộc Sơ Nhất 5 tuổi thời điểm, hắn liền không thầy dạy cũng hiểu học được như thế nào lấp đầy bụng. Không cần ba dùng tiền lương đi cho hắn mua đất phủ xuất phẩm quỷ hoàn. Tuy rằng quỷ hoàn khẩu vị đa dạng hóa, nhưng là thật sự quá quý. Hắn phải cho ba tỉnh điểm tiền. Thì thật ta thật sự không có ngươi tưởng tượng như vậy nghèo, một cái ăn mặc hiu nhàn nam nhân từ. Chung cư đi ra, nhìn Mộc Sơ Nhất trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì, mùng một luôn là cảm thấy hắn rất nghèo. Thì thật hắn thật sự không nghèo, so với rất nhiều chỉ có thể dựa chết tiền lương sống được âm quan. Mộc Lam sẽ rất nhiều đồ vật, kiếm tiền bản lĩnh vẫn là thực đủ, liền tính cung Mộc Sơ Nhất mỗi ngày ăn một viên quỷ hoàn cũng không phải cung không dậy nổi. Đến nỗi chung cư, này chung cư tuy rằng tiểu, nhưng là ly Diêm Vương Điện gần a, đặc biệt quý, Mộc Lam nhìn qua cũng không lão. Bất quá 25-6 bộ dáng, cùng Mộc Sơ Nhất đứng chung một chỗ hoàn toàn chính là ca ca bộ dáng. Bất quá từ Mộc Sơ Nhất có ý thức bắt đầu, Mộc Lam chính là cái dạng này, thì đậu âm quan lúc sau, dung mạo liền sẽ dừng lại ở pháp lực đỉnh thời khắc. Này liền tương đối khảo nghiệm âm quan tố chất, nếu là 30 tuổi thời điểm thi đậu âm quan, 30 tuổi thời điểm pháp lực mạnh nhất. Như vậy bộ dáng chính là 30 tuổi, mà những cái đó 60 tuổi mới thi đậu, 59 tuổi là pháp lực mạnh nhất nói, đó chính là 59 tuổi bộ dáng. Nếu ngươi muốn biến tuổi trẻ, cũng có thể, không ăn không uống tích góp cái 100 năm tiền lương. Liền có thể đi địa phủ mở đặc biệt siêu thị mua, bất lão dược. Bao ngươi hàng năm 18 tuổi, tiền đề là, ngươi tích góp xuống dưới. Không có biện pháp, địa phủ siêu thị đẩy ra những cái đó hương nến A quỷ hoàn A hương vị thật sự thật tốt quá. Cái gì khẩu vị đều có, những cái đó chết đi danh chủ quỷ hồn vì tích góp tài nguyên tu luyện khảo âm quan. Biến đổi biện pháp đẩy ra tân khẩu vị, một viên Phật khiêu tường khẩu vị quỷ hoàn có thể sử dụng một năm thời gian chậm rãi hầm. Kia kêu một cái hương phiêu ngàn Yamani âm quan nhóm đều đã thoát ly sinh lão bệnh tử. Thỏa mãn điểm ăn uống chi dục lại tính cái gì? mỗi một lần quỷ hoàn tân khẩu vị đầy ra thời điểm. Âm quan nhóm đều sẽ một bên kêu rên một bên đưa lên chính mình tiền lương tạp đi mua. Mới không có, ta nghe Hoa Sen A-di nói. Nàng tiền trả phân kỳ mua bất lão dược muốn ước chừng còn thượng 300 năm. Mà đại đao thúc thúc bởi vì quỷ hoàn ăn đến nhiều. Hiện tại còn tự cấp người vẽ bồi trả nợ. Nghe nói còn thiếu 1.8 vạn chương không có họa xong, Mộc Sơ Nhất nghiêm túc trả lời nói. Dưỡng một con tiểu quỷ là thực phí tiền, đặc biệt là Mộc Sơ Nhất như vậy đặc thù tình huống. Càng là yêu cầu dùng tiền đôi, không quan hệ, ta không cần mua bất lão dược, Mộc Lam sờ sờ Mộc Sơ Nhất đầu. Ta chính mình cũng sẽ làm một chút đan dược, ta có tiền, nhưng là ta còn muốn trưởng thành thật lâu. Vẫn là bên ngoài ăn đi, chờ thêm sinh nhật thời điểm ta lại đi mua quỷ hoàn ăn, Mộc Sơ Nhất rất là ngoan ngoãn. Ở Mộc Lam thu dưỡng Mộc Sơ Nhất phía trước, rất nhiều người đều cảm thấy người cùng quỷ sinh hạ tới hai tử nhất định sẽ thập phần khó mang. Nơi nơi ăn thịt người A gì đó là một cái cục diện rối rắm. Thậm chí không ít người cảm thấy Mộc Lam là thánh mẫu tâm quá mức chờ chế diễu. Nhưng mà Mộc Sơ Nhất chậm rãi lớn lên, một ngày so với một ngày ngoan ngoãn, lại đáng yêu lại hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ liền biết muốn đi khảo âm quan dưỡng ba ba. Cơ hồ đem Mộc Lam các đồng sự hâm mộ khóc, sớm biết rằng quỷ tử tốt như vậy mang, bọn họ liền đi dưỡng. Hết chương.